Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, người thứ hai chính diện đánh bại Thất Vũ Hải thuyền viên. 3/6, cầu đạt, người lại dám thương tổn tình hồn lại gách cô Moria. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, cái kia dữ tợn to dài vết thương lúc trên mặt nhất thời hiện đầy kinh sợ, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Roronoa Zoro liền động, chân hắn đạp nguyệt bộ, thân thể dường như lên cao giống như hỏa tiễn, lấy tốc độ cực nhanh bùng lên đến gách cô Moria trước người, sau đó ở gách cô Moria cái kia cấp tốc co rút lại đến mức tận cùng, tràn đầy ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, hung hãn một đao bổ xuống, nhất đao lưu đại thần hám, đao còn không có đến, kinh khủng kia như nước thủy triều uy thế đã tịch quyển gách cô Moria thể xác và tinh thần. Cái kia sớm bị Kaido đánh đến tàn phế tinh thần ý chí đối mặt Roronoa Zoro khủng bố khí tràng cùng kiếm áp, tại chỗ liền sợ đến toàn thân đọng lại, không thể động đậy. Cũng ngay trong nháy mắt này, Roronoa Zoro sở tay 20 cầm Raikiri đã từ trên cao nhìn xuống, một đao chém ở gách cô Moria trên người. Rõ ràng người khác liền hai thước không tới cao độ, cầm trong tay trường đao đồng dạng là hai thước không đến. Nhưng hắn cái này xuống một đao, nhưng ở hình thể so với đảo thuyền cũng cao hơn đại. To con gách cô Moria trên người để lại một đạo dài đến gần 100 mét vết thương ghê rợn. Như suối phun một dạng tiên huyết nhất thời từ gách cô Moria vết đao bên trên phun mạnh ra tới. Thất Vũ Hải thì như thế nào? Luôn luôn một ngày ta sẽ cả kia cái đứng ở Thất Vũ Hải đỉnh nam nhân cũng đánh bại. Roronoa Zoro gậm rãi đem Raikiri cắm vào vỏ đao lại, sau đó quay đầu nhìn về phía tân thế giới phương hướng. Cái này phút chốc, trong mắt của hắn phảng phất xuyên thấu qua đại hải, thấy được cái kia tại phía xa tân thế giới. Hắn vẫn đau khổ truy tầm quân lâm vĩ đại tuyến đường an toàn kiếm đạo đỉnh nam nhân. Hầu như tại hắn thu đao trong nháy mắt, gách cô Moria hai mắt trắng dã, cả người điên cuồng co rút lại. Trong nháy mắt, cái kia so với đảo nhỏ cao hơn đích thực hình thể đã tiêu thất, một lần nữa biến trở về bình thường cao thấp. Chẳng qua là khi hắn lần nữa khôi phục lại thời điểm, hắn đã bị Roronoa Zoro một đao trọng thương, cả người ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Thực sự đánh bại hắn rồi sao? Đây là như thế nào kiếm đạo? Đây là lực lượng bực nào? Đây chính là gách cô Moria. Hòn đảo này thuyền trưởng khống giả a. Đứng một bên, toàn bộ hành trình mắt thấy Roronoa Zoro là như thế nào đem gách cô Moria đánh bại Brook lúc này. Đứng trên mặt đất vẻ mặt chấn động hám địa phát sinh một tiếng nỉ non. Hắn nguyên bản đã làm xong lấy thấy chết không sờn quyết tâm, cùng Roronoa Zoro cùng nhau vây công gách cô Moria. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, hắn đều chỉ là đứng ở một bên phục vụ quần chúng. Càng thêm không ngờ tới, chiến đấu thời gian sẽ ngắn như vậy, vẻn vẹn chỉ là không đến 3 phút, thắng bại cũng đã hiểu. Hắn thấy, cái này cùng bên ngoài nói là một trận chiến đấu, còn không bằng nói là một hồi đơn phương diện ấu đả, tàn sát. Hắn nói hắn chỉ là thủ thuyền, còn chưa phải là thuyền trưởng. Sao sở hữu như vậy thuyền viên nam nhân cái kia bị hắn xưng là ma nhân tồn tại lại là cường đại đến mức nào? Brook nghĩ tới đây, tâm lý đã cảm thấy chấn động, rồi hướng chưa từng gặp mặt ma nhân tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Thật muốn nhìn một lần cái này để không ai bị nổi gách cô Moria sợ hãi. Để cường đại đến như kiếm như thần Zoro tiên sinh cũng vì đó say mê. Muốn theo đuổi theo nam nhân là phong thái cỡ nào? Ha ha, không ngờ tới gách cô Moria trong địa bàn còn ngươi nữa người ái mộ a. Tần Vũ, nghe được cái này cỗ khô lâu lời nói, ngươi trong lòng là không phải có điểm đắc ý đâu. Đang ở Brook đứng tại chỗ, phát sinh một tiếng tự lẩm bẩm thời điểm, rừng cây xa xa bên trong đột nhiên liên tiếp truyền đến lưỡng đạo tràn ngập chế giễu tiếng cười. Người nào? Chẳng lẽ là Gekko Moria thủ hạ? Brook nghe vậy, nhất thời giật mình một cái, sau đó nhanh như tia chớp điện tương ba tong kiếm rút ra. Lúc này, vẻ mặt cảnh giác hắn cũng không nhìn thấy. Một bên Roronoa Zoro mặt đã kinh ngạc nhìn nguồn thanh âm địa phương. Tại bọn họ hai người mỗi người không giống nhau ánh mắt nhìn soi mói. Nhất nam lượng nữ chậm rãi từ trong rừng cây hành tẩu ra. Cuối cùng chiếu vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Có phải hay không các người Gekko Moria thủ hạ? Ta và các ngươi nói, Gekko Moria đã bị Zoro tiên sinh đánh ngã. Xem ở các ngươi là nữ sĩ mặt trên, miễn là ngươi 853 nhóm có thể để cho ta thưởng thức các ngươi một chút quần lót. Ta để các ngươi cách A, phanh hắn lời còn chưa nói hết. Nami không biết khi nào đã vọt tới trước mặt của hắn. Một côn đưa hắn quất bay đi ra ngoài. Ngươi tên biến thái này khô lâu. Ngươi nói chuyện có thể hay không đừng đắn một chút. Còn có đừng cầm ta tới cáo mượn oai hùm. Roronoa Zoro có điểm thẹn quá thành giận hướng về phía bị Nami một côn đánh nhiều chỗ gãy xương. Brook nói rằng, đều được khô lâu, còn háo sắc như này. Nami bĩu môi, sau đó nhìn về phía cách đó không xa địa nguyệt quang Moria. Tấm tắc, người thật sự chính là có một tay a. Zoro, cư nhiên âm thầm đã đem một cái thất vũ hải cho đánh ngã. Làm rất tốt a, kiếm sĩ tiên sinh, người có thể là trở thành chúng ta trên thuyền ngoại trừ ma nhân tiên sinh bên ngoài. Người thứ hai một thân một mình đả đảo thất vũ hải tồn tại. Nico Robin cũng xuất phát từ nội tâm đối với Roronoa Zoro chúc mừng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục